Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 469, Bái Sư. Không chỉ có là bản nguyên cảnh cường giả, tại quảng trường khổng lồ bên trên, vài vị thanh niên cũng đang chú ý Chu Hạo thứ tự. Khi thấy Chu Hạo đi vào thứ sáu nhóm trên bảng danh sách, bọn hắn liền cực kỳ khiếp sợ. Ngay sau đó, sau một thời gian ngắn, bọn hắn nhìn thấy Chu Hạo tên đi tới thứ bảy nhóm trên bảng danh sách. Trong mắt càng là có kinh hãi. Thứ bảy nhóm bảng danh sách, điều này đại biểu lấy nắm giữ bảy loại ý cảnh. Trời à, Nguyệt Linh cảnh nắm giữ bảy loại ý cảnh. Chu Hạo đem Mặc Hiên đều triệt để siêu việt. Mặc Hiên đi vào thứ sáu nhóm bảng danh sách, hao phí thời gian mấy chục năm. Thế nhưng Chu Hạo mới tiến vào Tinh Lan Sơn không cao hơn 3 năm. Này thiên phú quá mạnh. Cùng hắn đồng thời tiến vào, bị chân thần thu làm đệ tử Mokashi mới ở vào thứ 5 nhóm bảng danh sách. Vân Khôn mới ở vào đệ tử nhóm bảng danh sách. Ngoặc kép, mấy người tràn đầy kinh hãi. Chu Hạo thiên phú đơn giản để bọn hắn thấy không thể tưởng tượng nổi. Cung điện bên ngoài, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện, oanh, trước người hắn, trong nháy mắt một vị làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử trung niên xuất hiện. Đi Lin đại nhân, Chu Hạo xem hướng người tới giật mình, lập tức vô cùng cung kính nói, Tinh Lan Sơn năm vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, mỗi một người đều biết bọn hắn. Đi Lin nhìn xem Chu Hạo, trên mặt lại hiếm thấy có một tia ôn hòa, nói, Chu Hạo, rất không tệ, trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ 5 loại hỏa hệ ý cảnh. Người có nguyện bái ta làm thầy, Chu Hạo trong mắt tựa hồ có sợ hãi lẫn vui mừng. Không do dự, vội vàng quỳ mọp xuống nói, đệ tử nguyện ý, tốt. Đi Lin khóe miệng lộ ra một tia nụ cười, nói, ngươi đi theo ta. Chu Hạo ngoan ngoãn đi theo. Quả nhiên, những lão gia hỏa này vừa thấy được thiên phú của ngươi bày ra, liền không kịp chờ đợi đi ra thu ngươi làm đệ tử. Chân thần điện bên trong, đá tát thanh âm vang lên. Chu Hạo im lặng, hắn triển lộ thiên phú chưa chắc không phải ôm ý nghĩ như vậy. Hắn thẩm tra đến Tinh Lan Sơn rất nhiều tin tức, bình thường biểu hiện nổi bật thiên tài, cường giả đều sẽ chủ động đi ra thu bọn hắn làm đồ đệ. Kỳ quái là, dùng thiên phú của ngươi đủ để dẫn tới những cái kia chân thần chú ý. Cái kia chân thần vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ bọn hắn đối ngươi không để ý? Hoặc là nói bọn hắn đều đang bế quan, Datas có chút nghi hoặc. Có thể bái nhập Đi Lin môn hạ đã không tệ. Chu Hạo nói. Đi Lin là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Tinh Lan Sơn bên trong ngoại trừ 7 vị chân thần là thuộc hắn cái này tầng thứ cường giả tối cường. Cũng thế, tại bản nguyên cảnh trước đó, loại tầng thứ này cường giả chỉ bảo cùng chân thần chỉ bảo kỳ thật cũng không có khác biệt quá lớn. Đá ta gật đầu. Chu Hạo đi theo Đi Lin sau lưng. Tại địa phương khác, tin tức liên quan tới hắn lại dùng tốc độ cực nhanh truyền phát ra ngoài. Giống là tin tức như vậy quá mức rung động. Nguyệt Linh Cảnh đứng hàng bảng danh sách thứ 7 nhóm. Tinh Lan Sơn mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện. Huống chi là trong thời gian ngắn như vậy. Một chút thiên tài biết, cũng nhịn không được thông chi những người khác. Một người truyền mấy người. Tin tức tự nhiên truyền bá cấp tốc. Trên một ngọn núi, một vị dáng người khôi ngô, thân cao tới 2 mét, mang to lớn chiến đao thanh niên đứng tại một chỗ vách đá công kích vết khắc trước. Cẩn thận nhìn xem vết khắc, đinh, bỗng nhiên, đồng hồ của hắn vang lên. Thanh niên click mở, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Chu Hạo hạ gục cực hạn linh chủ cảnh ngũ giai người máy, đứng hàng Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách thứ 7 nhóm. Đem Mặc Hiên đều cho siêu việt, thanh niên trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mới vừa gia nhập Tinh Lan Sơn thời điểm, ta so Chu Hạo nhiều lĩnh ngộ một loại ý cảnh, ngắn ngủi hơn 2 năm. Hắn so ta nhiều lĩnh ngộ 3 loại. Ta muốn nắm giữ 7 loại, còn không biết cần muốn thời gian bao nhiêu. Thanh niên trong mắt không ngừng biến hóa. Thời gian dần trôi qua lộ ra một cỗ cảm giác bất lực. Hắn là Vân Khôn, mấy năm trước chân thần thu đồ đệ thịnh hội chói mắt nhất nhân vật. Bị La Nguyên chân thần thu làm đệ tử. Thế nhưng hiện tại, xa xa lạc hậu hắn. Chu Hạo hiện tại không chỉ vượt qua hắn, còn hất ra hắn một đoạn dài. Oanh, oanh, một chỗ trong cung điện, một vị tướng mạo giống người địa cầu, toàn thân hiện ra màu lam, sau lưng mọc ra một đầu phần đuôi thanh niên đang nhanh chóng cướp động. Chung quanh hắn có hơn 10 vị người máy, từng đạo lôi điện chớp động, đem vùng không gian này song bao vây hết ở. Rất nhiều người máy không ngừng bị đánh trúng, biến thành viên cầu nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, lôi điện ngừng, trong cung điện, chỉ có thanh niên một người đứng vững. Này một loại ý cảnh phải làm thế nào thi triển, thanh niên trong mắt có vẻ suy tư. Đinh, bỗng nhiên, trong tay hắn đồng hồ vang lên. Ừ, thanh niên nhìn về phía đồng hồ, trực tiếp điểm kích mở. Trong mắt của hắn trong nháy mắt lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Chu Hạo nắm giữ 7 loại ý cảnh, đánh bại cực hạn linh chủ cảnh ngũ giai người máy làm sao có thể, thanh niên mãn thị khiếp sợ. Mokashi, tuyệt đối thiên tài, chân thần thu đồ đệ thịnh hội bên trên, thậm chí có vị thứ 2 chân thần phá lệ chủ động thu hắn làm đệ tử. Hắn tiến vào Tinh Lan Sơn, cũng là thể hiện ra thiên phú của mình, đang không ngừng tiến bộ, trong khoảng thời gian ngắn đã đi tới thứ 5 nhóm bảng danh sách. Vượt qua hắn chỉ có Mặc Hiên một người. Tại mọi người nhìn lại, Nguyệt Linh cảnh giai đoạn Mokashi đứng hàng thứ 7 nhóm bảng danh sách có khả năng rất lớn. Vậy hắn sẽ trưởng thành là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Mokashi không có đem bất luận cái gì thiên tài để vào mắt. Mục tiêu của hắn liền là cấp tốc vượt qua Mặc Hiên, chiếm cứ Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách đệ nhất. Có thể là trước kia sau lưng hắn Chu Hạo lại bỗng nhiên đuổi theo, trực tiếp dẫn trước hắn 2 loại ý cảnh. Mokashi cảm giác đầu tiên liền là khó có thể tin, tựa hồ cho rằng tin tức là giả. Phải biết, Chu Hạo trước đó thực lực tiếp cận nhất hắn thời điểm còn cùng hắn chênh lệch 1 loại ý cảnh. Mặc dù cho hắn 1 điểm áp lực, thế nhưng hắn không thế nào để ở trong lòng. Đi, Mokashi biến đổi sắc mặt một thoáng, rời khỏi nơi này, không chỉ có là 2 người bọn họ, cùng Chu Hạo đồng thời tiến vào Tinh Lan Sơn 10 mấy người. Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách 100 người, thậm chí đang ở bồi dưỡng linh chủ cảnh thiên tài đều cảm nhận được khiếp sợ. Chu Hạo thiên phú quá mạnh. Mokashi, Vân Khôn 2 vị chân thần đệ tử tốc độ tiến bộ đều còn kém rất rất xa Chu Hạo. Lĩnh ngộ ý cảnh càng về sau càng khó, chạm không tới, liền trực tiếp xa vào đến bình cảnh. Chẳng lẽ những ý cảnh này đối với Chu Hạo tới nói, tùy tiện liền có thể tiếp xúc đến, trong khoảng thời gian ngắn siêu việt hết thảy Nguyệt Linh cảnh thiên tài. Nắm giữ 7 loại ý cảnh, đứng hàng bảng danh sách vị thứ nhất, Chu Hạo đúng là đưa tới toàn bộ Tinh Lan Sơn chấn động mạnh. Mặc kệ mọi người nghị luận, lúc này Chu Hạo đang chờ tại một tòa ngọn núi to lớn bên trong. Đây là Đi Linh chỗ ở. Trước đó Chu Hạo coi như là hạch tâm đệ tử, cũng không thể bước vào trong đó. Chu Hạo, mỏm núi một chỗ, một vị thanh niên đang nhìn trước mắt một đạo công kích vết khắc. Bỗng nhiên hắn thấy xa xa thân ảnh lão sư, ngay sau đó lũng mạc thấy được Đi Linh, lại cực kỳ cung kính nói. Bình thường hắn rất khó nhìn thấy Đi Linh. Lũng mạc, Chu Hạo là ta vừa thu nhận đệ tử, hiện tại đứng hàng Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách thứ 7 nhóm, ngươi cũng phải nỗ lực mới được. Đi Linh nói, lũng mạc thiên phú vẫn được, thế nhưng so với Chu Hạo liền lộ ra quá bình thường. đứng hàng Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách thứ 7 nhóm, Lũng Mạc trong mắt lập tức lộ ra một tia khiếp sợ, bất quá hắn không dám lưỡng lự, vội vàng nói, vâng, lão sư, đệ tử nhất định nỗ lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,